một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, Huyết Luyện Thần Lôi Đại Trận. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất tùy tùy tiện tiện là có thể đấm phát chết luôn Tiên Hoàng Đại Trận, vui đùa cái. Gì vậy? Thực sự có như vậy đại trận ở đệ nhị trọng yêu giới xuất hiện, nói còn không rối loạn bộ. Hắn có phải hay không ở khoác lác phê? Bất quá từ hắn vừa rồi dễ dàng liền xử lý nữ oa thánh tượng tới xem, ra hỏa này không giống như là khoác lác phê a. Chúng xà yêu nhóm nghị luận sôi nổi, bọn họ đối hổ phấn nói cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Hổ phấn cười lạnh một tiếng, giơ tay liền đối với vì xem lễ tịch thượng một vị tiên hoàng cấp bậc trưởng lão trực tiếp huyết sắc năng lượng giữa sân rơi xuống một đạo huyết lôi, trực tiếp đem vị kia trưởng lão nổ thành thịt toái. T, toàn trường an tĩnh đến chỉ có thể nghe được đảo hút lương khí thanh âm. Kia chính là một người bối phận rất cao trưởng lão, ở 300 năm trước cũng đã bước lên tiên hoàng cảnh. Giới giờ phút này ở huyết luyện thần lôi đại trận trước thế nhưng không có một tia chống cự năng lực, đây là cỡ nào đáng sợ trận pháp a. Bạch Tố Trinh, Wonder Woman chúng nữ cũng đều lộ ra lo lắng thần sắc, lúc này đây đối phương thật là có bị mà đến. Xà Độc nắm chặt nắm tay, này hai tên gia hỏa rốt cuộc là thế nào làm được, thần không biết quỷ không hay mà ở xà tộc trọng địa bày ra một cái như vậy trận pháp. Quang Hạo một cái thuấn di đi tới hổ phấn cùng hoàng võ trước mặt, hổ phấn cùng hoàng võ lập tức làm ra chiến đấu tư thái, tùy thời phòng bị Quang Hạo ra tay. Quang Hạo nói, các ngươi hai cái nói cái kia thượng giới tồn tại rốt cuộc là ai? Hoàng võ nói, cái kia tồn tại ngươi cũng là cùng hắn đánh quá giao tế, hắn tự xưng là địa cầu chúa tể. Lúc trước, địa cầu chúa tể tìm tới hổ tộc cùng khổng tước tộc thời điểm, hoàng võ cũng phái thám tử đi địa cầu. Siêu tập quá tư liệu đã biết địa cầu chúa tể đã từng cùng Quang Hạo ăn Tết. Quang Hạo đạm nhiên nói, địa cầu chúa tể ta đã đoán được là hắn. Hoàng võ nói, là ngươi đắc tội vị kia đại nhân vật, hơn nữa đem tai nạn mang cho xà tộc, nhưng chẳng trách chúng ta. Quang Hạo cười lạnh một tiếng nói, được rồi, ta vấn đề đã hỏi xong, các ngươi hai cái có thể đã chết. Hổ phấn cùng hoàng võ đồng tử đột nhiên co rút lại, này nhân loại chuẩn bị động thủ, kẻ hèn tiên hoàng tu vi chẳng sợ ngươi thân thể lại cường cũng không có khả năng chống đỡ được này huyết lôi. Hổ phấn hét lớn một tiếng, vận chuyển pháp môn đem toàn bộ huyết luyện thần lôi đại trận lực lượng đều tập trung một chút công kích ở Quang Hạo trên người. Trong phút chốc vô số huyết lôi oanh kích ở Quang Hạo trên người, đỏ như máu lôi mang đem Quang Hạo tầng tầng bao bọc lấy, phạm vi 10 dặm toàn là nổ mạnh huyết sắc lôi mang, không có người dám tới gần. Có xà yêu ý đồ dùng xúc địa thành thốn pháp thuật thoát đi huyết luyện thần lôi đại trận, nhưng là mặc kệ dùng biện pháp gì, chỉ cần chạm vào huyết sắc năng lượng, chàng bên cạnh liền sẽ lập tức bị huyết sắc năng lượng cắn nuốt, cuối cùng vạn kiếp bất phục. Có xà yêu sôi nổi lấy ra bản mạng pháp khí đi oanh kích trận pháp bên cạnh, nhưng là các nàng pháp bảo một đụng tới huyết sắc năng lượng, chàng bên cạnh cũng sẽ lập tức bị huyết lôi oanh bạo, các nàng căn bản không có bất luận cái gì biện pháp thoát đi nơi này. Này đó huyết lôi thật là đáng sợ, mặc dù là dư ba cũng đủ để sát thương một cái tiên hoàng, chẳng lẽ thật là thiên muốn vong ta xà tộc? Ta xà tộc hôm nay bất tử cũng muốn nguyên khí đại thương, bị mặt khác tiểu tộc gồm thâu nguyên. Bản cho rằng được nữ oa chi lực chúng ta xà tộc là có thể phồn vinh hưng thịnh, không nghĩ tới lại là cái tai họa, đánh lên tinh thần a. Chẳng lẽ các ngươi không biết Quang Hạo tiền bối thực lực sao? Quang Hạo hắn hiện tại đã tự thân khó bảo toàn, không tồi, kia huyết lôi cho tới bây giờ còn ở không ngừng oanh kích, phỏng chừng hắn không chết đều phế đi. Rất nhiều xà yêu sôi nổi lộ ra bi quan một mặt, có xà yêu đối Quang Hạo có nhất định hiểu biết, giờ phút này hy vọng hắn có thể dẫn dắt đại gia phiên bản. Chẳng qua tất cả mọi người đều không biết Quang Hạo tình huống, bởi vì huyết luyện thần lôi đại trận đối hắn oanh tạc còn không có đình chỉ, hắn ở vào nổ mạnh trung tâm, mọi người cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều cảm ứng không đến. Nhưng thật ra Bạch Tố Trinh, Wonder Woman chúng nữ một bộ bình thản ung dung bộ dáng, các nàng đã đoán được kết quả. Rốt cuộc Hồ Phấn cùng Hoàng Võ thở hồng hộc mà dừng đối với trận pháp thao túng muốn điều khiển như vậy đại trận là tương đương hao phí sức lực, mặc dù bọn họ hai cái đều là tiên hoàng cấp bậc nhưng là cũng không thể may mắn thoát khỏi. Rốt cuộc huyết lôi dừng lại. Hổ Phấn đắc ý nói. Ha ha ha, cái gì thân thể vô địch, còn không phải bị ta huyết lôi nổ chết. Hoàng Võ nói. Tên kia khí đã biến mất, hy vọng hắn thi thể không bị hủy hư, trong mắt kia chính là đại nhân chỉ định muốn đồ vật. Nhưng mà hai người nói mới nói được một nửa liền bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì Quang Hạo thanh âm ở bọn họ sau đầu vang lên. Cảm thụ không đến ta khí là bởi vì ta khí cũng không ngoại phóng. Quang Hạo đạm nhiên nói. Lúc trước The New đội trưởng dùng chiến thuật kính quang lọc, chắc Quang Hạo sức chiến đấu cũng chỉ bất quá là kẻ hèn mấy ngàn. Nhìn đến Thuấn Di xuất hiện, Quang Hạo xả yêu nhóm tất cả đều hưng phấn. Hơn nữa Quang Hạo quần áo bị huyết lôi tạc hủy lộ ra hoàn mỹ thân thể cùng cường tráng tiểu đệ loại. Trạng thái này hạ Quang Hạo quả thực chính là 100% nam thần a, quả nhiên Quang Hạo tiên. Bối thân thể không phải thổi ra tới, quá xoái đi, vì cái gì muốn bá đạo như vậy, tiền bối thân thể. Sớm đã siêu việt tiên hoàng, đã không thể đem hắn coi như đệ nhị trọng thế giới người đi theo ta. Được biết Quang Hạo tiền bối lúc trước chính là ở trên địa cầu đem địa cầu chúa tể tấu một đốn, tuy rằng khi đó địa cầu chúa tể thực lực là bị suy yếu, Quang Hạo tiền bối chính là một người tiêu diệt thần hầu nhất tộc tồn tại a. Hổ Phấn cùng Hoàng Võ luống cuống, bọn họ liếc nhau chăm miệng một lời nói. Pháp bảo, chỉ thấy hai người xoay người nháy mắt ném một đống lớn pháp bảo ra tới, cùng sở hữu hơn 20 kiện, toàn bộ đều là đế khí, chấn hồn chung như ý thiên biến tháp, ve minh ngọc đao, thiên cơ bát bảo, dù đủ loại kiểu dáng pháp bảo lập tức khởi động, phát ra lóa mắt màu quang, thiếu chút nữa đem ở đây mọi người đôi mắt đều cấp sáng mù. Vui đùa cái gì vậy, này hai người thế nhưng có như vậy nhiều đế khí, chúng ta toàn bộ xà tộc đế khí mới chỉ có 3 kiện, khẳng định là địa cầu chúa tể cho bọn hắn. Đáng giận a, có đại chỗ dựa chính là có thể muốn làm gì thì làm, liền xem Quang Hạo tiền bối có thể hay không đứng vững, ta dựa ta mới nhất khoản kính dâm đều mang lên vẫn là bị này đó đế khí linh quang cấp sáng mù, này cũng không phải là giống nhau đế khí a, tùy tiện lấy một kiện ra tới đều có thể đỉnh chúng ta xà tộc 3 kiện. Đường đế khí ánh sáng rực rỡ lóa mắt, thời điểm chờ đợi ở huyết luyện thần lôi đại trận ngoại 20 vạn hồ tộc tinh nhuệ cùng 20 vạn khổng tước tộc tinh nhuệ các tướng lĩnh nhìn đến màu quang lập tức vận dụng truyền tống trận phù, đem đại quân truyền tống tiến vào huyết sắc năng lượng chàng bên trong. Đây là ước định tốt ám hiệu, chỉ cần Hổ Phấn cùng Hoàng Võ vận dụng đế khí đã nói lên bọn họ gặp phiền toái, đại quân liền lập tức tiến vào trong đó. Nguyên bản bị huyết luyện thần lôi đại trận cùng đế khí dọa đến chúng xà yêu nhóm nhìn đến 40 vạn đại quân xuất hiện ở huyết sắc năng lượng giữa sân, trong lòng vừa mới bốc cháy lên tới chiến ý nháy mắt lại lạnh một nửa. Quang Hạo chết đi, Hổ Phấn cùng Hoàng Võ đem 28 kiện đế khí hết thảy tạp hướng về phía Quang Hạo mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.